Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, thánh nữ tự do. Thánh nữ cơ hồ là trước tiên vươn tay, một tay lấy ngọc ấn theo Lý Minh trong tay tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Thế nào lại là nó? Lại là Trấn Thiên Ấn. Thánh nữ kinh hỉ vạn phần, duyên dáng gọi to nói: "Ma nữ nói đây là thượng cổ thần giới đại biểu cho thần ma hai tộc tối cao quyền lợi hoàng giả chi ấn, không biết có phải hay không là thật?" Lý Minh hỏi: "Nàng không có nói sai, đây quả thật là cũng là thượng cổ thần giới đế hoàng chi ấn. Cầm này ấn người có thể hiệu lệnh thần giới các tộc. Chỉ bất quá đối ma tộc vô hiệu. Bọn họ sớm đã ruồng bỏ huyết thể, vĩnh thế bị Trấn Thiên Ấn nguyền rủa. Đây cũng là ma nữ vì cái gì không muốn này ấn nguyên nhân." Thánh nữ chăm chú nhìn trong tay thần ấn, kinh hỉ giải thích nói: "Ma tộc bị này ấn nguyền rủa." Lý Minh không hiểu hỏi: "Trấn Thiên Ấn nơi ở, tất cả ma tộc thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên Trấn Thiên Ấn có khắc chế bọn họ tác dụng." Thánh nữ gật đầu nói: "Vậy nó đối với ngài có chỗ tốt gì? Có thể hay không giúp ngài thành công phục sinh?" Lý Minh hỏi: "Ta có thể không có cái gì ma thú dạng này ký chủ. Chỉ bất quá có nó về sau, ta cũng là không cần mỗi ngày ở tại ngươi thần ấn trong không gian." Thánh nữ tựa hồ cao hứng phi thường, khó được lộ ra nụ cười: "Há, ngươi không dùng hồi không gian?" Lý Minh sững sờ: "Ta có thể đem thần hồn tạm thời ở nhờ tại Trấn Thiên Ấn bên trong. Có nó thần lực phù hộ, ta cũng không cần tùy thời bị hạn chế. Vừa vặn ta có thể tìm kiếm ma nữ hạ lạc, nhanh chóng tìm tới nàng chỗ." Thánh nữ nói ra: "Ngươi làm sao tìm được nàng? Địa đồ lớn như vậy, ai biết nàng núp ở chỗ nào?" Lý Minh hỏi: "Cái này..." Thánh nữ ngây người: "Như vậy đi, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ma nữ nếu như ở bên ngoài đơn độc tu hành, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Một khi có tin tức, ta liền có thể tiến đến tìm nàng. Huống chi ta cùng nàng ở giữa linh hồn khế ước vẫn còn. Nếu như ta đứng trước nguy hiểm, cũng có thể tùy thời để cho nàng hồi đến giúp đỡ." Lý Minh nói ra: "Lấy nàng thực lực bây giờ, bổn tọa đã cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như nàng trở về cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng nàng ở giữa khế ước tiến hành ước thúc. Nếu như nàng khăng khăng muốn quay về ma tộc tranh đoạt đế vị, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản nàng." Thánh nữ nói ra: "Thánh nữ không cần lo lắng, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều có phương pháp giải quyết. Lấy nàng thực lực bây giờ, cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đến tranh đoạt ma đế ngai vàng năng lực. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội." Lý Minh nói ra, thánh nữ lo lắng bắt đầu còn để hắn theo một trận thấp thỏm lo âu. Nhưng là bây giờ yên tĩnh về sau, Lý Minh đã không cảm thấy cái này lớn bao nhiêu phiền phức. Ma nữ muốn tranh đoạt đế vị, vậy liền để nàng đi tranh giành. Hệ thống tuyệt sẽ không làm ra song phương trận doanh không thăng bằng sự tình tới. Ma nữ chỉ cần có thể chiếm lấy ma đế ngai vàng, cái này một bên khẳng định sẽ có tương ứng nhiệm vụ xuất hiện. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản nàng. Thánh nữ hài lòng gật gật đầu, hai mắt thả chỉ nhìn Trấn Thiên Ấn. Tự theo bảo bối này xuất hiện, nàng lo lắng tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Trấn Thiên Ấn đối nàng trợ giúp, mặc dù không có ma thú thân thể đối ma nữ tốt đẹp như vậy chỗ, nhưng tuyệt đối cũng là vô cùng ra sức. Bạch, đột nhiên, chỉ thấy kim quang lóe lên, thánh nữ thon dài uyển chuyển bóng người hóa thành một đoàn kim quang biến mất tại thần ấn bên trong. Một đoàn kim quang bao khỏa tại trôi nổi thần ấn bốn phía, tại Lý Minh bên người nhanh chóng chuyển động. Kim quang lóe lên, thánh nữ bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhưng trấn thiên ấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thánh nữ, toàn thân màu vàng kim nhạt, váy dài lộ ra càng thêm kim quang lập lòe. Mà nàng mỹ diệu bóng người bên ngoài, một tầng vầng sáng màu vàng óng lập lòe phát quang. Tốt, ta đã cùng trấn thiên ấn tạm thời dung hợp. Về sau muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hiện tại ta muốn về một chuyến thánh điện. Thánh nữ cười nhạt nói. Ngươi bây giờ muốn về thánh điện? Lý Minh trái tim một đầu. Ẩn cư thần quan lời nói hắn nhưng là nhớ tinh tường. Đúng vậy a, ta muốn đi thánh điện dựng thần trì, còn có văn thư lưu trữ điện nhìn xem. Tìm kiếm giúp ta phục sinh nó phương pháp. Thánh nữ nói ra. Chờ một chút. Thánh nữ đại nhân, ngài có bao nhiêu thời gian không có hồi thánh điện? Lý Minh hỏi. Thời gian quá dài, cần phải chừng ngàn năm đi. Thánh nữ nói ra. Ngàn năm về sau, thánh điện đã hoàn toàn biến, bên trong người cũng đã không biết ngài. Ngài bây giờ đi về còn hữu dụng sao? Lại nói, năm đó nội gián còn chưa tra ra, ngài hiện tại tùy tiện trở về, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Lý Minh nhắc nhở, những thứ này ta đều biết, thế nhưng là không quay về lời nói. Làm sao tìm kiếm giúp ta phục sinh phương pháp? Thánh nữ nhíu mày hỏi, ngài nếu như nhất định muốn trở về, cũng phải chờ ta 2 ngày. Ta muốn biết rõ ràng một ít chuyện sau mới được. Lý Minh nói ra, tốt, ngàn năm ta cũng chờ. Không quan tâm mấy ngày nay. Thánh nữ gật đầu nói, được, vậy còn muốn chờ ta tìm kiếm mấy chỗ ma quật về sau, mới có thể biết hiện tại thần điện tình huống. Lý Minh suy tư nói ra, dựa theo ẩn cư thần quan nhiệm vụ yêu cầu. Hắn hiện tại còn muốn tìm 4 phía hoàng thành phụ cận ma quật. Tiêu diệt bên trong ma hồn về sau, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa, nhìn thấy những thứ này thoát đi thánh điện thần quan. Nhóm, triệt để biết rõ ràng thánh điện bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Tìm kiếm ma quật, nhiệm vụ này ta có thể giúp ngươi. Hiện tại ta có thần ấn chi lực. Tìm kiếm những thứ này ẩn chứa ma hồn địa phương vô cùng đơn giản. Nhưng nhất định phải mang theo ta tới gần ma quật khả năng tồn tại địa phương mới được. Thánh nữ nói ra, a, ngài có thể giúp ta. Vậy quá tốt, cần ta làm thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi, ta mượn nhờ thần ấn chi lực, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm giác được ma hồn tồn tại. Ít nhất cũng phải tại cùng một cái trong địa đồ mới được. Thánh nữ nói ra, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tìm kiếm đi. Lý Minh vốn là đối buồn tẻ luyện cấp, cảm thấy phiền. Chán, nghe thấy thánh nữ nói như vậy, nhất thời để hắn kinh hỉ vạn phần. Bởi vì thánh nữ hiện tại năng lực, tựa như là một cái gia cường phiên bản radar. Có thể tại thống nhất trong địa đồ liền có thể cảm giác được ma quật tồn tại. Cái kia hoàng thành xung quanh địa đồ tổng cộng cũng chính là 10 mấy khối bộ dáng. Chỉ cần không cao hơn cấp 40 địa đồ, đều có thể trải thảm điều tra một lần. Hắn lập tức thu hồi tiễn nỏ cùng linh thị, hưng phấn bắt đầu xuất phát, đi ra Vân Nghê Sơn phạm vi một đường lên. Lý Minh đã đem bản đồ lớn điều ra đến cẩn thận nghiên cứu một phen. Hoàng thành bên ngoài là vây quanh thành tường 4 phía một mảnh 10 đến cấp 30 dã ngoại công chúng. Địa đồ, mảnh này địa đồ phạm vi diện tích quá lớn, mà còn chờ cấp thấp, không phải là ma quật chỗ vị trí. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có 10 mấy khối cấp 30 dã ngoại địa đồ. Cùng 10 mấy khối 40 cộng giá ngoại địa đồ, chỉ cần bài trừ một nửa phạm vi công chúng địa đồ. Còn dư lại sự tình liền dễ làm rất nhiều. Hắn đã liệt kê ra một cái hoàn du hoàng thành bản đồ. Dự định theo cấp 40 địa đồ phạm vi một vòng đi vòng qua. Trước tiên đem những cái kia ma quật tìm tới, sau đó lại theo cấp 30 địa đồ một vòng đảo qua đi. Hẳn là có thể tìm tới tất cả 4 tòa ma quật. Hiện tại Lý Minh chỉ là trong lòng cầu nguyện, mấy cái này ma quật tuyệt đối đừng bị khác các người chơi đoạt tìm được trước. Không phải vậy lời nói tổn thất cũng quá đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.